Các bạn thân mến, quán trọ nơi Don Quixote và mọi người đang tá túc lại đón thêm những người khách mới lạ mang đầy vẻ bí ẩn. Họ là một người đàn ông và một phụ nữ, mặt mũi khôi ngô, dáng vẻ sang trọng, dù quần áo họ mặc trên người có vẻ như tầm thường. Được nàng Dorothea gợi chuyện, người đàn ông cho biết cô gái đi cùng anh ta là một người Moro nhưng lại mang linh hồn của một tín đồ Kitô giáo. Cô tên là Zoraida. Vẻ bí ẩn của hai người mới đến khiến tất cả khách trọ rất háo hức chờ nghe câu chuyện về cuộc đời và những biến cố đã xảy ra với họ. Người tù, tên người đàn ông và Zoraida có sẵn lòng chia sẻ những điều bí mật ấy không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, chúng ta sẽ theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Don Quixote, nhà quý tộc tài ba xứ Mancha của nhà đại văn hào Tây Ban Nha Vicente de Cervantes Saavedra qua bản dịch của Trương Đắc Vị. Mời các bạn cùng nghe. Sau khi cha con đã nhất trí trong việc chọn ngành nghề, cha tôi ôm hôn ba anh em chúng tôi và thực hiện ngay điều đã hứa. Tôi còn nhớ là cha tôi đưa cho mỗi đứa chúng tôi một số tiền mặt là 3.000 đồng vàng. Một ông chú trong họ đã nhận mua lại gia sản của cha tôi vì không muốn để lọt vào tay người ngoài và đã trả ngay bằng tiền mặt. Thế là một ngày kia, ba chúng tôi từ giã người cha thân yêu ra đi. Riêng tôi không nỡ để cha mình sống những ngày còn lại với một số tiền quá ít ỏi, nên đã đưa lại cho người 2.000 trong số 3.000 đồng thuộc phần của tôi. Vì số tiền còn lại cũng đủ để tôi sắm sửa những đồ dùng cần thiết cho một người lính. Theo gương của tôi, hai đứa em tôi cũng để lại mỗi đứa 1.000 đồng cho cha. Như vậy là cha tôi có 4.000 đồng tiền mặt, cộng với phần gia sản dành cho mình đáng giá 3.000 đồng. Cuối cùng, ba anh em tôi từ biệt cha và chú. Phút chia tay thật là cảm động, không ai cầm được nước mắt. Hai vị đó dặn dò chúng tôi mỗi khi có dịp thuận tiện phải cho biết tin tức, dù hay dù dở, và chúng tôi đều hứa sẽ làm đúng lời dặn. Rồi hai vị ôm hôn và tiễn chúng tôi lên đường. Sau đó, một đứa em tôi đi Salamanca, một đứa đi Sevilla, còn tôi đi Alicante. Tại đây, tôi được biết có một thuyền buôn chở len về Genova. Năm nay vừa đúng 22 năm, tôi rời khỏi ngôi nhà của cha tôi. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi có viết một vài lá thư gửi về nhưng không hề nhận được tin tức của cha và các em tôi. Bây giờ, tôi xin kể lại vắn tắt những gì đã đến với tôi trong thời gian đó. Tôi đáp tàu ở Alicante và tới Genova bình yên vô sự. Từ đó tôi đi Milan. Tại đây tôi mua sắm vũ khí và một số quân dụng cần thiết với ý định gia nhập đạo quân Piemonte. Trên đường đi Alejandria de la Pia, được tin ngài công tước Alba đã sang miền Flandes, tôi đổi ý kiến và đi hầu ngài. Tôi đã theo ngài dự nhiều trận, đã được chứng kiến cái chết của các bá tước Egemon và Orno, sau đó được phong làm sĩ quan kỳ thủ cho một đại úy nổi danh ở Guadalajara tên là Diego de Urbina. Vài tháng sau khi tôi đến Flandes, có tin thành lập liên minh giữa giáo hoàng Pio đệ ngũ với Venezia và Tây Ban Nha để chống lại kẻ thù chung là quân Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đó thủy quân Thổ vừa chiếm được đảo Sip thuộc quyền cai trị của Venezia. Thất bại đó thật là tai hại. Có tin đồn chắc chắn rằng tướng chỉ huy liên minh mới thành lập là ngài Don Juan de Austria, em ruột của đức vua Don Felipe của chúng ta. Thiên hạ bàn tán về bộ máy chiến tranh khổng lồ đang được xây dựng. Tất cả những sự việc đó thôi thúc lòng tôi, và tôi ước sao được tham dự cuộc đọ sức lịch sử sắp tới. Mặc dù khi đó cấp trên hứa hẹn sắp sửa thăng chức đại úy, tôi đã có ý định bỏ hết để đi ý đại lợi, và cuối cùng tôi đã làm theo ý mình. May mắn thay giữa lúc đó thì ngài Don Juan de Austria cũng vừa tới Genova rồi đi Napoles để chuẩn bị sát nhập với thủy quân của Venezia. Cuối cùng, tôi có hạnh phúc được tham dự cuộc thủy chiến đó với cương vị đại úy bộ binh, một chức vụ mà tôi đạt được nhờ sự may mắn hơn là tài cán. Đó là một ngày vô cùng sung sướng cho các nước theo đạo Kitô, vì tất cả các quốc gia trên thế giới đã nhận ra sai lầm của mình khi nghĩ rằng quân Thổ Nhĩ Kỳ là vô địch trên mặt biển. Ngày đó sự kiêu căng ngạo nghễ của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đập tan. Trong lúc mọi người đều vui mừng hớn hở, những người Kitô giáo đã chết trong trận đó còn sung sướng hơn cả những người sống và chiến thắng. Riêng tôi đã không gặp may. Đáng lẽ phải được tặng thưởng một vòng hoa vinh quang như ở dưới thời La Mã, trong cái đêm tiếp theo cuộc chiến thắng lẫy lừng đó, tôi đã bị đeo gông cùm xiềng xích vào chân và tay. Sự việc xảy ra như sau. Vua Achen là Uchali, một tên cướp biển liều lĩnh và luôn luôn gặp may, đánh chiếm được thuyền hạm trưởng Manta, trên đó còn 3 chiến sĩ của ta bị thương chưa chết. Thấy vậy, chiến thuyền Juan Andrian, trên đó có tôi và đại đội của tôi, vội xông tới cứu nguy. Với ý thức đầy đủ về nhiệm vụ của mình trước một tình huống như vậy, tôi nhảy sang thuyền địch. Bỗng dưng chiếc thuyền lùi ra xa để tránh một cuộc đụng độ, thành thử các chiến sĩ của tôi không nhảy sang theo được nữa. Thế là một mình tôi phải đương đầu với một kẻ địch đông hơn gấp bội, không sao chống đỡ nổi. Cuối cùng bị thương nặng phải đầu hàng. Như các ngài đã biết, sau đó Uchali vội chạy trốn cùng với cả hạm đội, và tôi trở thành tù nhân của y. Trong lúc mọi người vui sướng hưởng tự do, trong ngày hôm đó có 15.000 người Kitô giáo chèo thuyền cho thủy quân Thổ Nhĩ Kỳ đã được giải phóng. Riêng tôi lại chịu số phận hầm hưu của một kẻ bị bắt làm tù binh. Chúng đưa tôi tới Constantinople. Tại đây, đại đế Thổ Nhĩ Kỳ là Selim phong tướng cho Uchali, vì y đã anh dũng làm tròn nhiệm vụ trong chiến đấu, mang được về lá cờ của Manta. Năm sau, tức là năm 1572, tôi chèo thuyền trên một chiếc tư lệnh hạm ở Navarino, và tôi nhận thấy rằng quân ta đã bỏ lỡ cơ hội để bắt toàn bộ hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ. Khi ấy tất cả binh lính trên các chiến thuyền địch đều đinh ninh rằng chúng sẽ bị tấn công ngay trong cảng, và chúng đã chuẩn bị khăn gói sẵn sàng chạy lên bờ thoát thân, không chờ ta đánh. Điều đó chứng tỏ chúng rất sợ lực lượng thủy quân của ta. Thế nhưng, trời kia đã không muốn như vậy, không phải do sự sơ suất của viên tướng chỉ huy quân ta, mà do tội lỗi của những người theo đạo Kitô, và cũng do Chúa muốn rằng chúng ta luôn luôn bị những tên đao phủ trừng phạt. Sau đó Uchali rút về Moclon, một hòn đảo gần Navarino, y đưa hết quân lên bộ, củng cố hải cảng và chờ cho tới khi ngài Đôn Hoan quay trở lại tấn công. Trong trận này, quân ta bắt được của quân Thổ chiến thuyền La Presa, chỉ huy trưởng là con trai tên cướp biển khét tiếng Barbaroja. Chiến công này do thuyền hạm trưởng La Loba lập nên. Người chỉ huy của nó là hầu tước ở Santa Cruz tên là Don Alvaro de Bazan, một viên tướng bách chiến bách thắng, có những đòn sấm sét, người cha của binh lính. Cuối cùng, pháo đài La Goleta và đồn binh nói trên rơi vào tay địch. Tại nơi này, 75.000 quân Thổ cùng với hơn 40 vạn quân Moro và Ả Rập của toàn châu Phi đã bỏ mạng. Vũ khí đạn dược nhiều vô kể, lính công binh đông đến nỗi chỉ cần mỗi tên dùng tay bốc đất cũng đủ phủ kín cả pháo đài La Goleta lẫn đồn binh. Pháo đài La Goleta từ trước vẫn được coi như bất khả xâm phạm, thất thủ trước tiên. Lỗi không phải ở những người bảo vệ nó, mà vì kinh nghiệm cho thấy rằng việc dựng tường cao ở bãi sa mạc này rất dễ dàng. Người ta cứ tưởng có nước ngay dưới mặt đất, nhưng trong thực tế quân Thổ đã đào rất sâu mà vẫn không thấy nước đâu cả. Và bằng những bị cát, chúng đắp những bức lũy rất cao, vượt cả tường thành của đồn binh, rồi chúng đứng trên đó bắn xuống, khiến bên trong quân ta không sao chống đỡ nổi. Dư luận chung cho rằng đáng lý quân ta không nên cố thủ trong pháo đài La Goleta, mà phải kéo ra chờ quân địch ở ngay ngoài bến. Những người nói như vậy đã không hiểu tình hình cụ thể và chưa có kinh nghiệm. Với số quân quá ít ỏi như vậy, dù có chiến đấu dũng cảm bao nhiêu, cũng không thể đương đầu với một kẻ địch đông gấp bội. Tuy nhiên, rất nhiều người, trong đó có tôi, nghĩ rằng trời kia đã đặc biệt thương tới đất nước Tây Ban Nha, nên mới xui khiến ra như vậy. Vì pháo đài này đã gây ra bao nhiêu tai họa và đã ngốn không biết bao nhiêu tiền của chỉ để lưu truyền chiến công của Carlos đệ ngũ vô địch, như những tấm bia đá nọ ghi lại mãi mãi cho hậu thế. Sau đó tới lượt đồn binh thất thủ. Tuy nhiên quân Thổ Nhĩ Kỳ đã phải chật vật mới chiếm được, vì những người lính bảo vệ đồn chiến đấu rất dũng cảm kiên cường. Trong số 300 quân ta bị địch bắt sống, không một người nào còn lành lặn. Điều đó chứng tỏ họ đã chiến đấu anh dũng ngoan cường và kiên quyết bảo vệ vị trí. Còn một đồn binh nhỏ nữa cũng đầu hàng. Đó là một cái tháp dựng lên ở giữa đảo Estaño, thuộc quyền chỉ huy của Don Juan Sanegura, một hiệp sĩ sinh trưởng ở Valencia, có nhiều thành tích trong chiến trận. Tướng chỉ huy pháo đài La Goleta là Don Pedro bị địch bắt. Ông ta chiến đấu hết sức mình sau khi pháo đài thất thủ. Ông ta rất buồn phiền và đã chết trong lúc bị giải tới Constantinople. Còn nhiều nhân vật nổi tiếng khác đã chết trong hai trận này. Trong số những người Kitô giáo trong đồn binh bị bắt, có một người tên là Don Pedro de Aguilar, không biết quê quán thuộc tỉnh nào của miền Andalusia. Anh ta là sĩ quan cầm cờ, một chiến binh rất dũng cảm và thông minh, có biệt tài làm thơ. Trước khi thuyền chúng tôi rời bến, anh ta làm hai bài thơ khóc than số phận của pháo đài La Goleta và đồn binh. Tôi muốn đọc ra đây vì tôi đã thuộc lòng và nghĩ rằng các ngài sẽ phải thích chứ không chán. Khi nghe nhắc tới tên Don Pedro de Aguilar, Don Fernando đưa mắt cho mấy người bạn rồi cả bọn tủm tỉm cười. Đến lúc người tù nói tới những bài thơ, thì một người trong bọn của Don Fernando lên tiếng. Trước khi ngài tiếp tục câu chuyện, xin hãy nói cho tôi được biết số phận của Don Pedro de Aguilar ra sao rồi. Người tù đáp, theo chỗ tôi được biết, sau 2 năm tù tội ở Constantinople, anh ta đã cải trang đi trốn cùng với một người do thám Hy Lạp, không hiểu có thoát được không. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng anh ta trốn được vì 1 năm sau tôi gặp lại người do thám Hy Lạp, nhưng không tiện hỏi về kết quả cuộc đi trốn. Kết quả tốt, người kia đáp, vì Don Pedro là anh tôi và hiện nay đang sống ở quê nhà, khỏe mạnh, giàu có, đã lấy vợ và có 3 con. Cảm ơn Chúa đã ban phúc lành cho anh ta, người tù nói. Theo tôi, ở đời không có gì sung sướng bằng tìm thấy tự do vừa bị mất. Tôi cũng thuộc những bài thơ do anh tôi làm. Nếu vậy xin ngài hãy đọc lên, chắc ngài đọc sẽ hay hơn tôi. Rất vui lòng. Bài thơ về pháo đài La Goleta như sau. Hỡi các linh hồn hạnh phúc, bằng hành động dũng cảm, các người đã trút khỏi thể xác, từ cõi trần ô trọc bay bổng lên thượng giới cao siêu. Căm giận quân cướp nước và một lòng cúc cung tận tụy, các người đã chẳng tiếc thân, bằng máu của mình và của đồng đội nhuộm thắm biển khơi và những bãi cát vàng. Các người đã chết vì sức cùng lực tận, nhưng tinh thần vẫn còn dư, và những cánh tay rã rời của các người đã mang lại chiến thắng. Cái chết đáng thương xót của các người giữa nơi mũi tên hòn đạn được người đời ca tụng và được Chúa ban vinh hiển đời đời. Bài thơ đúng như vậy đấy, người tù nói. Nếu tôi không nhớ sai, người bạn của Don Fernando nói, bài thơ về đồn binh là như sau. Từ mảnh đất cằn cỗi hoang tàn này, từ những thành trì đổ nát này, linh hồn của 3.000 binh sĩ bay lên yên nghỉ trên cõi thiên đường đầy hạnh phúc. Những cánh tay của họ đã vung lên dũng cảm nhưng vô hiệu quả, và cuối cùng người ít sức kiệt, họ đã ngã gục dưới mũi gươm của quân thù. Đất này đã chứng kiến biết bao sự kiện buồn thương từ những thế kỷ xưa cho đến nay. Nhưng cũng từ mảnh đất khốc liệt này, có những linh hồn cao cả nhất bay bổng lên trời cao, và cũng tại đây có những con người dũng cảm nhất